bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt biển xám xịt, bầu trời độ bão hòa thấp, cả thế giới như một bức tranh phai màu. Tiếng sóng biển xa dần chỉ có lòng bàn tay Kỳ Nghiên Tinh là ấm áp, hòa vào bức tranh trở thành màu sắc duy nhớ thứ Hù không biết mình đang cảm thấy thế nào. Chỉ có tiếng tim đập dữ dội vang lên trong tai, có lúc khiến cậu choáng váng. Anh, Hứa Hù nghẹn ngào, anh thật sự, sao anh có thể đoán ra được chứ? Trong mắt Kỳ Nghiên Tinh ngập tràn ý cười, ôm Hứa Hù vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu, không hề có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ giống như đang an ủi một đứa trẻ. Anh cũng chỉ đoán được một chút thôi, có rất nhiều thứ phức tạp mà anh không thể nào tưởng tượng được, em có thể nói cho anh biết. Nhưng em, tâm trạng Hứa Hù rối bời, đến cả trật tự câu nói bình thường cũng khó mà sắp xếp được, chứ đừng nói đến việc giải thích toàn bộ sự thật về việc xuyên sách. Cậu lắp ba lắp bắp muốn nói rõ ràng, nhưng lại càng nói càng lộn xộn, sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã. Em nói không rõ được. Được, vậy chúng ta không nói nữa. Kỳ Nghiên Tinh ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành. Có gì mà phải khóc chứ? Không ai bắt em phải giải thích cả. Em có thể không nói gì cả. Hù Hù ngoan, đừng khóc. Hàng mi Hứa Hù ướt đẫm, chớp chớp mắt. Nhưng anh không muốn biết sao? Đương nhiên là muốn rồi. Kỳ Nghiên Tinh cười, nhưng Hứa Hù này, anh hỏi em, năm nay anh bao nhiêu tuổi? 30, vậy em bao nhiêu tuổi? Hứa Hù khó hiểu, 20 à, vậy thì vội gì chứ? Hứa Hù ngẩn người, Kỳ Nghiên Tinh lau nước mắt cho cậu. Tuy rằng trong nhóm tuổi của anh đã phải dùng từ đại thọ để hình dung rồi, nhưng anh tự nhận thấy mình còn chưa quá già, sức khỏe cũng tốt, sống 70-80 tuổi không thành vấn đề. Nếu hôm nay em không nói ra được, thì ngày mai không được thì còn ngày kia, hoặc là ngày kia năm sau. Anh còn ít nhất mấy chục năm để đợi em từ từ nói cho anh biết. Anh còn không vội, em vội gì chứ? Khi nói những lời này, anh ấy thậm chí còn đang mỉm cười, kìm nén tất cả sự tò mò cấp bách, chỉ để lại vẻ dịu dàng nhất. Hứa Hù nghe xong, nước mắt không những không ngừng được, mà còn rơi nhiều hơn, vùi đầu vào lòng Kỳ Nghiên Tinh. Anh, sao anh tốt như vậy chứ? Tay Kỳ Nghiên Tinh khựng lại, có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy mà tính là tốt sao? Hứa Hù lắc đầu, không phải cậu chưa từng cảm nhận được sự tốt bụng. Ngược lại cả thời niên thiếu của cậu đều là con nhà người ta, cha mẹ yêu thương, thầy cô khen ngợi, mọi người ngưỡng mộ, cậu cũng luôn cho rằng đó là khoảng thời gian huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu, thì ra, tốt cũng có thể được phân thành rất nhiều loại, mỗi loại đều mang mục đích và lý do. Còn Kỳ Nghiên Tinh là một loại dịu dàng nhất, khác biệt so với tất cả những loại khác. Cảm xúc của Hứa Hù nhất thời không thể kiểm soát được, nức nở. Em, anh đợi em, sau này em từ từ nói cho anh biết. Được, Kỳ Nghiên Tinh muốn lấy giấy, nhưng Hứa Hù cả người đều bám trên người anh. Anh không nỡ đẩy ra, chỉ có thể ôm Hứa Hù đứng dậy, đến bàn lấy hai tờ khăn ướt không chứa cồn. Em muốn nói lúc nào cũng được. Kỳ Nghiên Tinh lau đi vết nước mắt trên mặt cậu. Anh chỉ biết, em mà còn khóc nữa là lại ốm đấy. Đến lúc đó Diêm Sùng Bình mắng em làm chậm tiến độ, anh không giúp được đâu. Hứa Hù run lên. Nước mắt lập tức bị ép trở lại, chỉ còn hai giọt nước mắt đã treo trên mi rơi xuống, sau đó cố gắng nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiên Tinh tiếp tục lau nước mắt cho cậu, như vậy mới đúng, đừng khóc nữa. Anh ôm Hứa Hù ngồi trở lại ghế nhỏ, dịu dàng nói. Anh còn một chút cảnh quay nữa, em cứ ngồi đây, đợi anh xong rồi cùng về, đừng chạy lung tung nữa, biết chưa? Hứa Hù gật đầu, trước khi Kỳ Nghiên Tinh rời đi. Cậu nắm lấy tay anh, nhìn anh nghiêm túc. Anh thật tốt, Kỳ Nghiên Tinh nghẹn lại, cố gắng giữ nhịp thở, cười xoa đầu Hứa Hù. Ngoan lắm, đợi đến khi rời khỏi khu nghỉ ngơi đến phim trường, đảm bảo Hứa Hù không nhìn thấy mình nữa, Kỳ Nghiên Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Diêm Sùng Bình cầm thuốc lá đến, cậu làm sao vậy? Không có gì, Kỳ Nghiên Tinh lắc đầu, nhận lấy thuốc lá châm lửa. Bắt đầu quay thôi. Anh vốn không quan tâm trong lòng Hứa Hù mình là người tốt hay xấu, nhưng bây giờ đã đóng vai người tốt rồi, chỉ mong sau này Hứa Hù khóc, vẫn cảm thấy anh là người tốt. Kỳ Nghiên Tinh trong lòng lo lắng cho Hứa Hù, một cảnh quay được quay với hiệu suất cao nhất, sau khi cùng Diêm Sùng Bình xác nhận không có vấn đề gì, anh vội vàng đi tìm Hứa Hù. Tuy không rõ nguyên nhân, Nhưng anh biết Hứa Hù vừa rồi khóc rất nhiều, chắc chắn không chỉ vì mấy câu nói của anh, ít nhiều cũng có chút lo lắng. Trời gần như tối hẳn, nối liền với mặt biển là một màu mực xa xôi, nhưng trong lều của Hứa Hù lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Đến gần mới phát hiện là ánh sáng của máy sưởi mini, có lẽ là nhân viên nào đó sợ Hứa Hù lạnh, đặc biệt kéo một ổ cắm điện đến cho cậu sưởi ấm. Mà Hứa Hù vừa rồi còn khóc như mưa, vẫn ngồi trên ghế nhỏ bên bàn, chỉ là nghiêng đầu tựa vào cột bàn dài ngủ thiếp đi. Hai tay đút trong tay áo áo lông vũ, mặt được sưởi ấm đỏ bừng, trông có vẻ ngủ rất ngon. Sự lo lắng chưa kịp phát huy của Kỳ Nhiên Tinh bị dáng vẻ ngủ này đánh tan hoàn toàn. Anh tắt nguồn máy sưởi, nhẹ nhàng ôm Hứa Hù lên, Hứa Hù động đậy như muốn mở mắt. Xuỵt, Kỳ Nhiên Tinh đội mũ áo lông vũ lên cho cậu, vỗ lưng. Không sao, ngủ đi, ngủ thì ngủ ngon đấy, nhưng ngày hôm sau việc làm tan sưng cũng thật phiền phức. Hứa Hù ngồi bên bàn ăn vừa xem phân cảnh vừa chườm mắt, một mắt nhìn lâu có cảm giác như sắp mù đến nơi. Rốt cuộc em xem phim gì mà khóc đến mức này? Trương Sướng bưng đến một chậu nước lạnh đựng thìa. Hứa Hù ném chiếc thìa trong tay vào chậu, lại lấy một chiếc khác ra tiếp tục chườm mắt. Chườm lạnh lâu rồi cảm giác sưng phù của mí mắt cũng đỡ hơn nhiều. Chỉ là nhất thời nhìn không rõ đồ vật, phải từ từ mới quen. Một bộ phim cảm động đặc biệt, Hứa Hù tựa lưng vào ghế, bịa chuyện trước mặt Trương Sướng. Hôm qua khóc nhiều thế nào trước mặt Kỳ Nhiên Tinh, bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Cậu không muốn nói lại với Trương Sướng một lần nào nữa, ôn lại sự xấu hổ này. Vì vậy khi bị Trương Sướng hỏi vì sao mắt lại sưng, Hứa Hù tùy tiện bịa lý do xem phim khóc, không ngờ Trương Sướng tò mò lại nhất quyết hỏi cho ra bộ phim đó là bộ nào. Em nói thử à, Trương Sướng ngồi xuống bên cạnh cậu. Em cứ nói cho anh nghe đi, anh cũng muốn xem, anh lâu lắm rồi chưa khóc một trận, độc tố trong người không thải ra được. Hứa Hù cạn lời nhìn anh ta một cái, cuối cùng cũng mở miệng. Là một bộ phim về động vật và con người, một người nuôi một con chó nhỏ, mỗi ngày con chó đều đến ga tàu đón chủ tan làm. Sau này chủ nhân đột nhiên mắc bệnh qua đời, con chó không hiểu chuyện, vẫn mỗi ngày đến sân ga đợi chủ nhân, nhưng nó không biết chủ nhân sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nhìn của Hứa Hù đã rõ ràng. Cậu lập tức bắt đầu xem lại kịch bản phân cảnh, không ngừng đầu nói với Trương Sướng. Chỉ là một câu chuyện như vậy thôi, anh thích thì tìm xem đi. Trương Sướng ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt đờ đẫn. Hứa Hù nghẹn lại, chưa xem, có nên xem không? Cũng hay đấy, Hứa Hù cười, anh xem thì nhớ chuẩn bị khăn giấy. Trương Sướng biết cảnh quay tối nay rất quan trọng. Hứa Hù bây giờ đang dồn hết tâm trí vào kịch bản, anh ta cũng không tiện hỏi tiếp. Chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Cảnh quay buổi tối là cảnh đêm cộng với cảnh mưa, độ khó quay rất lớn. Đoàn làm phim bắt đầu dựng cảnh từ ban ngày, người đóng thề ánh sáng liên tục thử vị trí. Hứa Hù cảm thấy ngại khi cứ ở lì trong khách sạn đến giờ quay, đợi mắt hết sưng, cậu vội vàng thay quần áo đến phim trường. Hôm nay gió cũng rất lớn, chắc chắn sẽ có mưa, chỉ là không biết vì sao mãi vẫn không rơi. Diêm Sùng Bình và Kỳ Nhiên Tinh đã đến được một lúc, Hứa Hù nhanh chân bước tới. Cảnh quay hôm nay rất quan trọng, có thể nói là mở đầu cho cao trào của cả bộ phim. Những nội dung đã quay trước đó đều là đặt bút làm tiền đề cho những tình tiết sau này. Vì vậy dù là cảnh quay chính của Hứa Hù, Kỳ Nhiên Tinh không có cảnh quay, cũng nhất định phải đến xem. Kịch bản xem đến đâu rồi? Diêm Sùng Bình hỏi, Hứa Hù ngồi xuống bên cạnh ông. Vị trí và phân cảnh đều thuộc hết rồi à? Diêm Sùng Bình gật đầu. Khả năng thoại của cậu vững chắc nhất. Nhưng cảnh này không có thoại. Ngoài hành động ra đều là nội tâm, mà lại là nội dung hoàn toàn thoát ly thực tế. Nhất định phải cảm nhận cho tốt. Ông nhìn vào mắt Hứa Hù. Cậu ấy có phải là người xấu không? Hứa Hù nhìn lại, mím môi. Cháu không cho là vậy. Như vậy mới đúng. Diêm Sùng Bình nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén. Không chỉ bây giờ, Trình Tiểu Vũ đến cuối cùng cũng không cho rằng mình là người xấu. Cậu ta sống rất nỗ lực, rất vất vả, tuy luôn đau khổ, nhưng cũng từng có hạnh phúc ngắn ngủi. Cậu ta luôn có lương tri không bị xóa nhòa, nhưng điều này cũng chính là nguồn gốc đau khổ sâu sắc nhất của cậu ta. Cậu ta là người tốt, cậu ta muốn làm người tốt, nhưng tối nay cậu ta đi giết người. Diêm Sùng Bình nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Hù, nói từng chữ một. cẩu, đi giết người. Tim Hứa Hủ run lên, và hành động này không phải là một ý định bất chợt, mà là sự chuẩn bị tỉ mỉ kéo dài hơn một tháng của cậu. Từng bước đều phát triển theo hướng cậu mong muốn, từng động tác đều được khắc sâu rõ ràng trong đầu cậu. Vì vậy, cậu cần phải rất bình tĩnh, hành động và nhát dao của cậu phải bình tĩnh và ổn định. Nhưng khi con dao thực sự đâm vào cơ thể người đó, nội tâm cậu sẽ có sự rung động dữ dội. Để kìm nén sự rung động này, cậu sẽ ra tay liên tục, hết lần này đến lần khác, cho đến khi đảm bảo người đó không còn khả năng sống sót. Mỗi nhát dao rơi xuống, nỗi đau của cậu lại tăng thêm một phần. Tại sao? Bởi vì cậu không muốn giết người, bởi vì người đó là chú ruột của cậu, nhưng ông ta cũng là một kẻ khốn nạn hoàn toàn. Khi cậu còn rất nhỏ, ông ta đã xâm hại cậu nhiều lần, trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời cậu. Nhưng sau khi sự việc bại lộ, loại người này lại không nhận được sự trừng phạt xứng đáng, chỉ bị giam vài năm rồi được thả ra, còn tìm đến cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu khó khăn lắm mới rời xa quê hương và sống cùng em trai cũng là trẻ mồ côi. Nhưng em trai cậu cũng gặp phải cơn ác mộng như vậy. Thậm chí người làm hại em trai cậu còn là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Cậu sẽ làm gì? Giết một người, đổ tội cho người kia. Nếu xâm hại trẻ em trai không thể bị coi là tội HP dâm, chỉ có thể coi là cố ý gây thương tích và bị giam vài năm không đáng kể, thì cố ý giết người có thể bị kết án tử hình. Nếu thế giới không thể bảo vệ cậu, cậu chỉ có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ em trai. Nói xong một tràng dài như vậy, Diêm Sùng Bình ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Hứa Hủ. Thế nào, có nắm chắc không? Câu chuyện quá tàn khốc. Dù Hứa Hủ đã xem kịch bản bao nhiêu lần, thuộc lòng đến mức nào, khi nghe Diêm Sùng Bình giảng giải không chút che đậy như vậy, nội tâm vẫn trào dâng vô cùng. Cậu siết chặt 10 đầu ngón tay, hít sâu 2 hơi, gật đầu thật mạnh. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Tốt, Diêm Sùng Bình cầm cốc nước vỗ vai cậu. Đừng căng thẳng, hãy cẩn thận suy ngẫm một chút. Mọi người lại xác nhận vị trí vài lần tại hiện trường. Đợi đến khi trời tối hẳn, Hứa Hủ mặc áo mưa đen dày cộm. Cảnh quay này cậu không cần trang điểm, tạo hình chỉ chỉnh lại cúc áo mưa, sau đó ra hiệu ok với đạo diễn. Trương Sướng cầm cốc giữ nhiệt và chăn lông nhỏ, lo lắng hỏi. Có cần dán miếng giữ nhiệt không? Vết thương đầu gối của Hứa Hủ vẫn chưa lành hẳn, sợ bị dính mưa sẽ lại khó chịu. Không cần đâu anh, Hứa Hủ phản đối, đóng phim thì cứ đóng phim, dán mấy thứ đó sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất. Nhưng, Trương Sướng vẫn lo lắng, nhìn sang Kỳ Nghiên Tinh đang khoanh tay đứng im lặng bên cạnh, hy vọng nhận được sự đồng tình của anh. Kỳ Nghiên Tinh cười lắc đầu, nghe em ấy đi, 5 phút sau, mưa nhân tạo đổ xuống làm ướt mặt đất, chính thức khai máy. Con hẻm sau kho hàng ở bến tàu bẩn thỉu lộn xộn, ban ngày còn hiếm người qua lại, huống chi là đêm mưa tầm tã như thế này. Dựa vào bức tường gạch ướt át đầy bùn đất là một người đàn ông trung niên béo phì. Ông ta vừa đánh nhau với người khác, đang ôm vết thương thở hổn hển, mặt đầy máu. Ông ta nheo mắt, mơ hồ thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở đầu hẻm, mặc áo mưa đen dài, không nhìn rõ gì cả. Áo mưa đen dừng lại trước mặt ông ta. Ông ta cố gắng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy nước mưa chảy xuống từ vành mũ người đó. Giúp, giúp tôi. Áo mưa đen không hề động đậy, bàn tay trong túi áo chậm rãi rút ra, kèm theo một tia sáng lạnh lẽo. Mắt người đàn ông đột nhiên mở to, giây tiếp theo, một vật sắc nhọn đâm thủng ngực ông ta. Trận mưa này quá lớn, ào ào trút xuống, làm áo mưa của Hứa Hủ nặng trĩu. Hóa ra, dù vật sắc nhọn đến đâu khi đâm vào cơ thể, cũng sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Cậu nhìn thấy khuôn mặt méo mó của người đàn ông, đôi mắt mở to, đầy vẻ mờ mịt và kinh hoàng. Vì vậy, cậu đứng thẳng người, vén mũ áo mưa lên, ngay lập tức vẻ mờ mịt trong mắt người đàn ông biến mất, chỉ còn lại kinh hoàng được phóng đại gấp trăm lần. Cậu, Trình, á, con dao găm sắc nhọn bắt đầu liên tục, không ngừng đâm vào ông ta, mỗi lần một hung bạo hơn, mỗi lần một điên cuồng hơn. Như thể ông ta là một miếng thịt nát trên thớt. Chất lỏng nhớp nháp dần dần thấm ra từ mặt đất bẩn thỉu, bị nước mưa rửa trôi, tràn ra xung quanh, trong bóng tối lại không nhìn ra màu máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt Hứa Hủ dần dần đỏ ngầu, như bị ma ám, liên tục ra tay, cho đến khi người đàn ông trước mặt bất động, không còn sức chống trả, ngay cả tiếng kêu cứu khàn khàn cũng không phát ra được, cậu mới từ từ dừng lại. Trong cơn mưa bão, vết máu bắn lên mặt cậu nhanh chóng bị nước mưa làm nhạt đi. Cậu đội mũ lên, khuôn mặt tái nhợt lại chìm vào bóng tối, đồng thời che giấu mọi biểu cảm. Cậu rút dao ra, ném xuống đất, nhấc chân bước qua vũng máu, phủi phủi tay áo, nhờ nước mưa rửa sạch vết máu trên người, từ từ rời đi. Bước chân không hề nhẹ nhàng hơn lúc đến. Cát, tát nước đi, Hứ Hủ cởi áo mưa, Kỳ Nghiên Tinh và nhân viên cùng nhau tiến lên, lấy chăn lông quấn quanh người cậu. Thế nào? Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh đầy lo lắng. Hứ Hủ vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, rụt vào lòng Kỳ Nghiên Tinh run rẩy một lúc lâu, mới miễn cưỡng cười với anh. Không sao, tuyệt lắm, Kỳ Nghiên Tinh vỗ lưng cậu động viên, nhận lấy cốc giữ nhiệt trương sướng đưa tới. Uống chút nước đi, cảnh quay này còn cần thay đổi vài góc máy để quay lại, tranh thủ lúc diễn viên vẫn còn cảm xúc, chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lập tức bắt đầu lại. Kỳ Nghiên Tinh và Diêm Sùng Bình ngồi sau màn hình giám sát, nhìn Hứ Hủ lặp đi lặp lại hành động tàn khốc, lặp đi lặp lại việc đẩy mình vào cảm xúc điên cuồng, năm ngón tay bất giác siết chặt. Lần này Tiểu Hứa, Diêm Sùng Bình nói nhỏ, cách diễn khác với trước đây. Kỳ Nghiên Tinh nhíu chặt mày. Đúng vậy, diễn xuất của Hứa Hủ luôn mang đậm phong cách học viện điển hình, kỹ thuật vượt lên trên cảm xúc. Đây cũng là một cách tự bảo vệ của diễn viên, giúp họ tránh khỏi việc chìm quá sâu vào vai diễn, gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần. Nhưng cảnh quay này, Hứa Hủ rõ ràng không sử dụng kỹ thuật nào. Cậu dường như đã hoàn toàn nhập vai, hoàn toàn rơi vào trạng thái cảm xúc tan vỡ, khao khát được cứu rỗi, nhưng lại không thể không bước sâu hơn vào vực sâu. Điều này khiến Kỳ Nghiên Tinh rất lo lắng, cho đến khi cả cảnh quay kết thúc, Hứa Hủ cảm ơn diễn viên đã bị mình giết vô số lần, rồi tạm biệt đạo diễn và nhân viên trở về khách sạn, trông rất bình tĩnh, nhưng thực tế lại vô cùng kìm nén. Trước khi đi ngủ, Kỳ Nghiên Tinh đến phòng Hứa Hủ xem cậu thế nào, Hứa Hủ cuộn tròn trong chăn, trong mắt kìm nén sự hoảng loạn. Vẫn chưa bình tĩnh lại sao? Kỳ Nghiên Tinh xoa đầu Hứa Hủ. Hứa Hủ trông rất mệt mỏi, chỉ nhắm mắt lắc đầu. Thấy cậu không muốn nói chuyện, Kỳ Nghiên Tinh cũng không nói thêm gì, vỗ lưng dỗ cậu ngủ, khẽ nói. Nếu sợ thì cứ đến tìm anh sẽ ở bên em, được không? Đợi rất lâu, Hứa Hủ mới khẽ gật đầu. Nửa đêm, trận mưa lớn bị kìm nén cả ngày cuối cùng cũng đổ xuống ầm ầm. Kỳ Nghiên Tinh bị sấm sét đánh thức, đồng thời nghe thấy tiếng gõ cửa. Người ngoài cửa dường như rất do dự, ngay cả tiếng gõ cửa cũng nhẹ nhàng và cẩn thận. Kỳ Nghiên Tinh không kịp bật đèn, trực tiếp xuống giường mở cửa. Hứa Hủ quả nhiên đứng ở cửa, mặc bộ quần áo ngắn tay và quần đùi, phòng khách không bật điều hòa, trông cậu đã hơi lạnh rồi. Kỳ Nghiên Tinh nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà, đóng cửa lại. Sao vậy? Anh dịu dàng hỏi. Sợ sao? Mắt Hứa Hủ lại sưng lên, có vẻ như đã lén khóc, nghe vậy thì không tự nhiên cúi đầu dụi mắt. Không có, trời mưa, em không khỏe. Kỳ Nghiên Tinh cảm nhận tiếng mưa bão bên ngoài, biết cậu không khỏe chắc chắn là thật, nhưng sợ hãi chắc chắn cũng không phải là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng vừa quay xong cảnh quay như vậy, thời tiết hiện tại quá giống trong phim, mà Hứa Hủ lại đặc biệt nhập vai đồng cảm. Bây giờ sơ ý một chút là dễ bị ám ảnh. Kỳ Nghiên Tinh không vạch trần cậu, kéo tay cậu đang dụi mắt xuống. Không khỏe đến mức nào, còn đi được không, có muốn anh ôm không? Đôi mắt Hứa Hủ trong bóng tối vẫn rất sáng, cậu mím môi nhìn Kỳ Nghiên Tinh, do dự một lúc, giơ tay ôm lấy Kỳ Nghiên Tinh, buông lỏng toàn thân. Khó chịu lắm, cậu nhắm mắt kìm nén sự mệt mỏi. Ôm em, cách chương.